Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 215 Rayleigh. Rayleigh bất động thanh sắc. Nơi đó có cái gì các hạ a? Chính là cái tao lão nhân mà thôi. Nghe không hiểu các ngươi những người này nói. Các ngươi rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Còn chơi không chơi? Hắn dùng ánh mắt ý bảo chiếu bạc ISO cũng xem hướng Vivi, nàng một phen tiếp nhận Khalifa trong tay 6 viên xúc sắc. Hành, vẫn là so lớn nhỏ đi. Các ngươi đến đây đi. Ta nhìn, còn không phải là cho nhau diêu xúc sắc. So với ai khác điểm số tiểu hoặc là đại sao? Người bên này lộng một chuỗi một, cuối cùng tính 6 giờ. Hắn bên kia đem xúc sắc đâm toái một cái, xem như 5 điểm. Tuy rằng Vivi không chơi thứ này, nhưng nàng kiếp trước vẫn là xem qua đổ thần, nàng đem xúc sắc đặt ở trên chiếu bạc. Ý bảo các người có thể bắt đầu biểu diễn. Rayleigh ăn mặc dép lão, dép lê đạp lên trên sàn nhà, phát ra đạp đạp thanh âm, giống như là không có gì đặc biệt một cái lão nhân. Hắn chỉ vào một bên Khalifa nói, chúng ta cùng vị này chia bài tiểu thư nói chính là nàng tới diêu. Chúng ta đoán, Vivi quay đầu lại nhìn thoáng qua. CP9 điệp nhị đại nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ là có chuyện như vậy, Vivi mỗi ngày luyện khí phách. Tính cách chung cũng xuất hiện một ít chính mình cũng chưa nhận thấy được biến hóa. Hành, ta đầy tới diêu. Hết thảy toàn bằng vận khí. Hai vị tiền bối nhưng đừng khi dễ ta cái này vãn bối a, nàng ở vận khí cái này từ càng thêm trọng. Ngữ khí, túm lên một bên đầu cổ, đối với bên trái đánh của khách hoảng một chút, lúc sau đối với bên phải đánh của khách hoảng một chút. Ý bảo bên trong không thành vấn đề, thủ đoạn run lên, liền đem trên chiếu bạc 6 cái xúc sắc sao tiến đầu cổ, nàng vừa mới bắt đầu diêu cổ. Liền cảm giác một tả một hữu. Hai cổ Kenbunsoku Haki đồng thời, xem, lại đây, khó trách mỹ nữ chia bài Khalifa cảm thấy áp lực đại. Này hai cái lão gia hỏa cũng quá không chú ý, uy. Các ngươi như vậy liền không thú vị. Vivi tưởng đem trận này trò chơi lừa gạt qua đi, nhưng hai người đều không đáp ứng, như thế nào sẽ? Lão phu nhưng thật ra cảm thấy rất có ý tứ, đúng vậy. Ta cái này mạ màng thợ nghe không hiểu các ngươi những cái đó văn chú chú nói. Bất quá cũng cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, hành. Mắt thấy hai người Kenbunsoku Haki vẫn luôn ở nhìn trộm nàng trong tay đầu cổ. Vivi cũng phát động Kenbunsoku Haki quấy nhiễu. Chống đỡ bọn họ tra xét, ISO Kenbunsoku có thể cảm ứng được ngoài không gian thiên thạch. Đây là hắn độc đáo thiên phú. Chú ý chính là một cái phạm vi đại. Bất quá có được có mất, quang ở khoảng cách trên dưới công phu. Như vậy đại cảm giác phạm vi, cảm giác ra đồ vật liền không đủ tinh tế. Vivi nhắm hai mắt, có thể cảm giác đến nhân loại biểu tình. Ở cười Kenbunsoku trong phạm vi, hắn chỉ có thể cảm giác đến một đám đủ mọi màu sắc que diêm người. ISO Kenbunsoku rất mạnh, nhưng tinh tế độ không đủ. Rayleigh đâu? Lão nhân năm nay 75 tuổi. Thân thể, tâm thái đều không bằng đỉnh thời kỳ như vậy cường. Khí phách thứ này không phải nội công. Không phải sống được càng lâu liền càng cường. Quai biết khí phách như thế nào? Đối mặt tuổi trẻ 30 tuổi Red Hair cũng là thế lực ngang nhau trình độ. Rayleigh lão nhân khí phách ở Vivi xem ra liền tản ra dày đặc dáng vẻ già nua là bởi vì được biết. Láp têu chân tướng, cho nên mất đi nhuệ khí sao? Rayleigh Kenbunsoku ở đỉnh thời kỳ liền không phải đỉnh cấp tiêu chuẩn. Hiện tại càng miễn bàn, ISO bên kia cũng không phải đỉnh cấp Kenbunsoku. Hắn lại như thế nào nỗ lực, lại như thế nào không phục, chung quy là cái người mù. Kenbunsoku, đầu tiên là một cái thấy tự, gì đều nhìn không thấy. Thiên nhiên liền thấp một cấp bậc, Vivi kia LV6 Kenbunsoku đối kháng hai người. Cũng không có rơi vào hạ phong, nàng lay động đầu cổ. Tả chắn hữu giá, thỉnh thoảng đối hai người cảm giác tiến hành lầm đạo, nguyên bản thần thái nhẹ nhàng hai người càng ngày càng nghiêm túc, ISO ngón tay gắt gao nắm gậy dò đường. Rayleigh dép lào cũng đã không có phía trước bình tĩnh, đạp đạp thanh. sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua mắt kính, gắt gao nhìn chằm chằm Vivi trong tay đầu cổ. Vivi bên này cũng có chút khó chịu. Nàng Kenbunsoku không thua kém hai người, còn có sân nhà ưu thế. Rốt cuộc đầu cổ ở nàng trong tay. Nàng tưởng như thế nào diêu? Tưởng khi nào diêu? Tưởng diêu nhanh lên, tưởng diêu chậm một chút đều có thể. Nhưng đối mặt hai người giáp công, nàng vẫn là có chút trứng chọi đá, đem bên này lầm đạo đi ra ngoài. Bên kia lại giết lại đây. Thật vất vả đem bên kia cảm giác mang thiên. Lầm đạo đi ra ngoài cái kia lại vòng đã trở lại, thật đáng sợ a. Nàng học một câu Kizaru thiền ngoài miệng. Toàn bộ đầu cổ quá trình cũng chính là mười mấy giây. Liền này mười mấy giây thế nhưng diêu ra một chán hãn. Theo đầu cổ, bang, một tiếng khấu ở trên chiếu bạc. Nàng chính mình cũng không đế. Này diêu ra chính là gì? Nàng chính mình cũng không biết. Iso sờ soạng cầm, thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Lão phu đoán là đại. So với 50 tuổi còn tưởng ra sức một bác Iso. Rayleigh biểu hiện liền phi thường đạm nhiên. Ta đây liền áp tiểu. Tiểu cô nương, đừng cân nhắc, khai đi. Vivi có cử trọng nhược khinh năng lực. Lần này tuy rằng có chút chật vật, nhưng cũng không chơi đâm toái xúc sắc xiếc. Trực tiếp mở ra đầu cổ, 6 cái xúc sắc theo thứ tự bài khai, 19 điểm. Đại, lão nhân ngươi thua, Rayleigh vận khí không tốt. Iso may mắn thắng một phen, lúc sau Kenbunsoku cho nhau quấy nhiễu. Lại chơi tam đem, này thật là thuần bằng vận khí. Iso thắng 2 thanh thua một phen. Tính thượng lúc ban đầu kia một phen. Tổng cộng thắng tam đem. 75% thắng suất, kỳ thật hắn vận khí cũng không được tốt lắm. Nhưng hôm nay gặp một cái vận khí càng kém, vận khí thật là quá không xong. Dưỡng lão tiền đều thua hết. Rayleigh lật xem chính mình túi quần. Điển hình túi so mặt còn sạch sẽ, lão hải tặc dẫm lên dép lão. Chậm gì gì mà rời đi sòng bạc, đại thúc ngươi phải cẩn thận. Hải quân bên kia có hành động. Vivi lo lắng Iso tới tạp bãi. Hạ giọng, nhắc nhở một câu, Iso gật đầu. Tại hạ phía trước nhìn đến bên ngoài hải quân. Chỉ là, chính nghĩa không nên dùng phương thức này tới chấp hành. Tính, tại hạ chỉ là một giới thảo dân. Loại chuyện này vẫn là làm đại nhân vật đi nhọc lòng đi, hắn cười cười. Tiểu cô nương không cần lo lắng. Lão phu ở chỗ này chỉ là chơi chơi. Sẽ không phá hư các ngươi kế hoạch, hành đi. Vivi cũng không hảo biện pháp. Robin còn có thể mạnh mẽ túm đến trên thuyền đi. Vị này liền túm không được, hàn huyên hai câu. Nàng rời đi sòng bạc, lớn như vậy một cái vạn bác hội. Yêu cầu nàng thu xếp địa phương không ít. Rất vội đâu, có thể lừa dối. Không thể lừa dối liền đánh. Đóng cửa phóng xa cá sấu. Vạn bác hội khai mạc ngày đầu tiên. Xa cá sấu liền treo cổ hơn 100 ý đồ nháo sự hải tặc. Vivi ngoài ý muốn phát hiện thứ này. Kenbunsoku Haki thế nhưng thức tỉnh rồi. Tuy rằng cấp bậc rất thấp, nhưng từ không đến có. Đây là một cái cột mốc lịch sử tăng lên, lão xa thế nhưng thức tỉnh Kenbunsoku. Làm vây xem quần chúng, nhịn không được tấm tắc ra tiếng. Này thật đúng là cái kỳ tích, ước chừng vội một ngày. Vivi mới nhớ tới chính mình hẳn là cấp Bello Betty gọi điện thoại. Các ngươi thái tử ra chạy đến bên này. Các ngươi liền không lo lắng sao? Cầm lấy điện thoại, nàng lại trần trở lên. Nhân yêu vương cũng không biết Dragon có nhi tử. Bello Betty biết không? Cái này điện thoại không thể đánh. Nàng vô pháp giải thích chính mình vì cái gì biết loại này bí ẩn tin tức tính. Làm Luffy đồng học tự cầu nhiều phúc đi. Hết chương.